hỏi cậu ấy lại không nói, theo như mình thấy thì trong chuyện này Mạnh Khiếu là người oan ức, mình nghĩ hai người họ thực sự chỉ chơi qua đường thôi. Ngài Niệm vẫn còn chút không yên lòng về Hạ Lữ, mình tới đó chút xem sao, cậu có thể tự vào trong không? Trang Noãn Thần gật đầu, Ngài Niệm nhanh chân chạy lên phía trước. Gần như phải đợi rất lâu, thực tế thì đợi mất vài phút, nhưng mà đối với Trang Noãn Thần mà nói thì như đợi mấy năm vậy, trái tim cứ đập lên đập xuống thình thịch cho đến khi được y tá gọi đến tên mình thì cô đột ngột đứng dậy, căng thẳng đi vào. Đây là kết quả kiểm tra nước tiểu, còn đây là kết quả thử máu, chị cầm kết quả này đến bác sĩ nha. Y tá giao tất cả cho cô, Trang Noãn Thần nhận lấy kết quả kiểm tra máu cô xem không hiểu, kiểm tra máu để xem thai có ngoài tử cung hay không, kết quả kiểm tra nước tiểu đặt ở phía dưới kết quả kiểm tra máu, vậy mà cô vẫn không dám lật lên xem thử là âm tính hay là dương tính. Cách chương.